Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 20. Hơn nữa trên gương mặt để lộ ra vẻ tái nhợt cùng suy yếu, làm cho tâm thần thần dạ lập tức căng thẳng. Càn lão, đã xảy ra chuyện. Càn lão gật đầu đáp. Tiểu thư nàng rơi vào trong quân doanh. Xảy ra chuyện gì? Chương 270. Đại danh quân. 1. Cả người thần dạ hơi cứng lại. Lấy tài trí của Trường Tôn Nhiên, mà lần này đến đây cũng đã có chuẩn bị. Làm thế nào bị thất thủ? Nghe những lời như thế, Long Uy tướng quân này quả nhiên khó đối phó. Càn lão trầm giọng nói. Sau khi người của chúng ta tiến vào trong quân doanh, đến trưa ngày hôm sau liền truyền đến tin tức tốt. Vì vậy tiểu thư dẫn lão phu tiến vào quân doanh. Lại không nghĩ rằng tin tức là giả. Người phái đi vào không thành công trong hành động. Lão phu cùng tiểu thư là bị lừa vào quân doanh. Lừa? Thần dạ mặt mày căng thẳng, vội hỏi. Là người của các ngươi phản bội Trường Tôn Nhiên? Cái đó thật không có, đây là người tông môn của lão phu nên còn không dám phản bội. Cứ theo bây giờ nhìn lại, tôn báo kia khẳng định là đã sớm phát hiện mình bị trúng kế, cho nên. Hay cho một Long Uy tướng quân. Gương mặt thần dạ lập tức giá lạnh, hắn trầm giọng hỏi. Càn lão, ngươi chạy ra được từ trong quân doanh. Còn Trường Tôn cô nương chính là đã bị bắt. Còn chưa? Càn lão vội nói. Vẫn còn trong rằng co. Lão phu phá vòng vây dày đặc tìm đến tiểu thiếu gia ngươi, là muốn để cho tiểu thiếu gia đi cứu tiểu thư. Cứu, đương nhiên là phải cứu. Thần dạ bất giác lạnh lùng cất tiếng cười trên gương mặt thanh tú, bắt đầu khởi động một vẻ phức tạp người khác không nhìn ra. Phía đông phủ đại danh, ở ngoài vài dặm có một bãi đất trống diện tích khá lớn. Bãi đất trống này, bốn phía bị vô số hàng rào làm từ cây trúc cứng rắn vây kín xung quanh. Từ xa xa nhìn lại, bức tường trúc ở tứ phía này. Mỗi một mặt tường trúc cứ cách khoảng mấy thước lại còn có một liễu vọng thai. Đài quan sát, cao hơn 10 thước được làm từ gỗ. Ở trên đó, có hai binh lính khỏe mạnh tay cầm thương nhọn sáng ngời. Với những đôi mắt tinh tường chúng nhìn kỹ càng khắp các phía. Mà ở dưới đáy liễu vọng thai có một khối ước chừng mấy chục tấc có hình dáng như cửa sổ khẽ mở ra. Từng đạo ánh sáng lành lạnh liền nhàn nhạt lóe ra ở bên trong. Đó là ánh sáng do những mũi tên phát tán ra ngoài. Đông đảo liễu vọng thai nối liền chặt chẽ. Rất nhiều ánh mắt binh lính nhìn đủ các hướng. Nên không gian bốn phương tám hướng, tất cả đều nhìn thấy rành rành. Mà vô số mũi tên này là thủ đoạn công kích mạnh nhất. Nếu có kẻ địch xúc phạm, vạn mũi tên xé gió đủ để tiêu diệt kẻ địch dám đến tại ngay phía trước bức tường trúc. Nơi này chính là quân doanh, chỗ quân đội phủ đại danh đóng quân. Cửa chính quân doanh, giờ phút này gắt gao đóng chặt. Từng đợt khí tức sát phạt giống như đã ở trên sa trường như cuồng phong phát tán ở trên không trung. Đông đảo khí tức kia hóa tan vào một chỗ làm ngay cả tầng mây đều bị đánh sâu vào rồi phá thành mảnh nhỏ. Điều đó khiến cho bầu trời có màu xanh lam đặc biệt. Bên trong quân doanh trên bãi đất trống hẳn là thao trường có thể thấy. Hiện nay, ngoại trừ binh lính phải tiến hành phòng ngự trên dưới liễu vọng thai ra, thì số còn lại đều là hội tụ ở chỗ này. Mỗi một binh lính đứng yên thẳng người cứng như sắt thép. Tất cả bày ra bốn đại trận hình vuông, gắt gao vây chặt mấy chục người ở chính giữa. Hiện tại, bọn lính vẫn không hề động thủ. Tuy nhiên, mặc dù không động thủ, nhưng ý định sát phạt phát tán ra ngoài cũng là người bình thường không thể ngăn cản. Đại danh quân quả nhiên danh bất hư truyền. Ở chính giữa, nữ nhân ngồi thẳng trên xe lăn cũng không bị đông đảo khí tức sát phạt làm ảnh hưởng. Nàng mắt nhìn lên trên đài cao mà nhẹ nhàng cười nói với Long Uy tướng quân toàn thân mặc kim giáp. Nhưng sau khơ nói dứt lời cuối cùng, gương mặt lơ đãng của nàng khẽ trao lại một phen. Cho đến lúc lớn lên, Trường Tôn Nhiên cũng rất ít khi rời khỏi đế đô hoàng thành. Càng khỏi phải nói tiến vào trong quân doanh ngắm nhìn cái gì. Nên đối với danh tiếng của đại danh quân thì cho tới nay cũng chỉ là nghe thấy mà thôi. Trước khi đến phủ đại danh, trong lòng Trường Tôn Nhiên thì đối với đại danh quân cũng đã có hiểu biết cùng ấn tượng kha khá. Thế nhưng sau khi thật sự vào đến trong quân doanh thì lại phát hiện có lẽ có chỗ nàng vẫn đánh giá thấp. Những binh lính này nếu như đơn độc một mình thì nhiều nhất chỉ là mạnh hơn một chút so với người bình thường. Nhưng sau khi tất cả binh lính đứng yên một chỗ cùng nhau, dưới ảnh hưởng lẫn nhau của tinh khí thần mà ngươi sẽ phát hiện, bọn họ như là đã biến đổi thành một người khác. Kinh nghiệm xa trường với mùi vị khát máu kia, cùng với sát khí xác thật đã khiến cho người khác phải sợ. Mà Trường Tôn Nhiên đã chứng kiến tốc độ phản ứng, cùng với quân kỷ của những binh lính này, càng là làm cho người ta phải tán thưởng và bội phục. Vào lúc tù và vang vọng, bất kể bọn lính đang làm cái gì, nhưng lại đều có thể trong thời gian quy định chạy tới nhanh nhất. Nhịp bước của thân hình không hề loạn chút nào. Do bọn lính vây quanh, ngươi liền cảm giác là bị một bức tường thành bằng sắt thép vây quanh, làm cho người ta một loại ý nghĩ không sao diễn tả nổi. Vô luận ngươi như thế nào thì đều không thể trốn thoát đi. Những người mà hôm nay Trường Tôn Nhiên mang đến, mọi người đều là cao thủ. Thế nhưng cũng chịu ảnh hưởng khí tức như vậy ở đây mà khí thế của mỗi người vào giờ khắc này ở chỗ này đều không thể phát huy đến đỉnh cao. Ở trong đôi mắt mỗi một binh lính, hiện tại, ngươi sẽ không thấy có chút xíu ẩn giấu khí tức nhân loại. Tất cả ánh mắt đều như dã thú, nhìn như bình tĩnh, nhưng mà phía sau vẻ bình tĩnh lại che giấu sự hung ác cùng điên cuồng khó có thể nói lên thành lời. Điều này làm cho người tin tưởng, một khi chiến đấu mới bắt đầu, mỗi một binh lính đều sẽ hóa thân làm ma. Kinh khí cực đại có thể lấy đi được tính mạng của đối thủ. Đây chính là đại danh quân, là một trong 10 chi tinh nhuệ quân đội của Đại Hoa Hoàng Triều, xếp hạng quân đội thứ 7. Ha ha! Long Uy tướng quân cười to. Bổn tòa biết, ngươi cứ nói những hữu dụng vô dụng, chẳng qua ý là để lùi lại thời gian, cho người của ngươi có thể kịp thời mang viện binh lại đây. Nhưng bổn tòa không sợ hãi, bổn tòa liền cho ngươi cơ hội này. Nhìn một chút hôm nay, ngươi có thể còn sống rời khỏi quân doanh này hay không? Nghe vậy, gương mặt Trường Tôn Nhiên giãn ra mà thản nhiên nói. Có thể còn sống rời khỏi quân doanh hay không, liền không cần Long Uy tướng quân ngươi quan tâm. Ta chỉ là rất hiếu kỳ, làm thế nào mà ngươi có thể biết, nàng kỳ thật là người mà ta phái tới. Hơn nữa, ngay cả động cơ ta đi tới phủ đại danh, ngươi đều có thể sớm biết trước được. Cái đó rất khó sao? Long Uy tướng quân giễu cợt cười nói. Vốn là khi bổn tòa tiếp nhận mệnh lệnh thi hành kế hoạch thì trong lòng bổn tòa còn có tò mò. Tuy nói bản thân kế hoạch không sai, thế nhưng bổn tòa không cho rằng chỉ như thế là có thể đủ làm cho thần trung lão nhi vấp ngã. Chương 271 Đại danh quân 2. Nhưng đây là mệnh lệnh, bổn tòa liền không thể không chấp hành. Mà cho tới nay trong lòng bổn tòa cũng chỉ là tò mò, cũng không hề có ý nghĩ khác. Cho đến khi kế hoạch này từ từ thay đổi một chút mùi vị thì bổn tòa rốt cuộc có đề phòng. Chỉ vào nữ nhân áo đen kia, Long Uy tướng quân lạnh lùng cười lạnh nói. Vốn tưởng rằng nàng là người thần trung phái tới. Có điều là sau khi bổn tòa thấy ngươi, trong đầu liền có một nghi vấn như vậy. Kế hoạch đã có biến, tại sao ngươi còn đến phủ đại danh? Đúng vậy, tại sao ta lại đến phủ đại danh? Trường Tôn Nhiên hỏi ngược lại. Hắc, bổn tòa trên đường trở về trăm suy nghĩ cũng không giải đáp được. Ngươi hẳn là không biết, bổn tòa có một thói quen rất tốt. Đó chính là khi mà có chuyện không nghĩ ra được lại phát sinh thì bổn tòa sẽ suy tính loạn. Long Uy tướng quân lạnh lùng nói. Vì vậy bổn tòa đã nghĩ ngươi là người bệ hạ phái tới không sai. Nhưng mà dụng ý đích thực là vì đến để ổn định lòng quân sao? Không. Long Uy tướng quân chậm rãi đứng lên chỉ vào Trường Tôn Nhiên, lạnh lạnh quát nhẹ. Bổn tòa nghĩ, nếu như mục đích thực sự khiến ngươi tới phủ đại danh là muốn loại bỏ một người, tiến tới kết thúc kế hoạch này. Như vậy, ai đủ tư cách này là bổn tòa hay phủ chủ đại nhân? Vừa nghĩ như vậy, bổn tòa trở nên sáng tỏ, tiến tới để cho bổn tòa phát hiện có người muốn ăn cắp đồ trong quân doanh. Trường Tôn Nhiên khẽ thở dài mà nói. Người ta đều nói Long Uy tướng quân Tôn Báo tính tình lỗ mãng, là người dễ xúc động, phù hợp với việc ham làm lớn thích công to. Tất cả mọi người sai lầm rồi. Ngươi có tâm tư kinh tế, chỉ riêng công phu bề ngoài thế này đủ để làm cho người ta bội phục a. Hừ, không phải như thế. Bổn tỏa làm thế nào thành lập nổi đại danh quân uy chấn cực lớn này? Làm sao có thể vì bệ hạ mà chấn thủ phủ đại danh này? Sự châm chọc trong giọng nói của Trường Tôn Nhiên trực tiếp bị Long Uy tướng quân bỏ qua. Hiện tại trong âm thanh của lão tràn ngập vô tận oán hận. Bổn tỏa trung thành và tận tâm, lại không nghĩ rằng kết quả là thật sự phải rơi vào kết cục bị vứt bỏ. Đã như vậy, bổn tỏa cần gì phải tiếp tục sự trung thành kia? Tôn Báo, ngươi muốn tạo phản. Tạo phản. Long Uy tướng quân không hề sợ hãi. Trường Tôn Nhiên, có một số việc, ngươi biết ta biết, như vậy là đủ rồi, không cần phải nói ra rõ ràng. Bởi vì tạo phản, ha ha, hôm nay là các ngươi tự tiện xông vào quân doanh, phạm vào chính là tử tội. Bổn tòa có giết các ngươi cũng là điều phải làm. Nhiều nhất sau này Trường Tôn Mạc Lão Nhi bắt đầu so đo tranh luận, bổn tòa cũng chỉ là tội sơ suất trong việc giám sát. Dù như thế nào cũng không lấy được tính mạng của bổn tòa. Không có ý chỉ của bệ hạ đương kim đại hoa hoàng triều, ai có thể đến trị tội bổn tòa? Trường Tôn Nhiên, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi quả nhiên đã nghĩ chu toàn. Trường Tôn Nhiên gật đầu cười nhạt. Nhưng mà ngươi cho là ta lần này tới không có mang thánh chỉ của bệ hạ liền không bắt được ngươi sao? Nghe vậy sắc mặt của Long Uy tướng quân hơi đổi, lão vung tay lên quát lớn. Trường Tôn Nhiên, bổn tỏa đã cho ngươi cũng đủ thời gian. Ngươi không đợi được thì cũng đừng trách bổn tỏa. Các huynh đệ giết bọn họ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Khí tức sát phạt ngưng tụ giữa không trung chợt nổ tung bùng phát mạnh ra. Thiên địa nơi này ngay lập tức liền bị ý định giết người lạnh thấu xương tràn ngập. Nó làm chấn động không trung đến mức cũng đều phải run rẩy. Đám binh lính vốn vẫn còn bình tĩnh thì đột nhiên ai nấy đều trở nên giống như bầy sói cực kỳ đói khát. Khi chúng cùng nhịp chân bước tiến thì mặt đất rung động liền trực tiếp làm cho cả quân doanh đều hình như đang ở trong cơn địa chấn. Sát sát. Thanh âm điếc tai nhức ấp vang khắp thiên địa. Đông đảo binh lính cũng không hề nhất loạt chen nhau mà đến. Chúng vẫn đang như khi thao luyện, chỉnh chỉnh tề tề bước về phía chính giữa. Mỗi một bước đi hình như đều nặng nề nện một chùy trong lòng đám người Trường Tôn Nhiên. Loại áp lực khó có thể nói thành lời khiến cho mọi cao thủ trong đám người bọn họ cũng không nhịn được muốn nổi điên. Mắt nhìn chung quanh, Trường Tôn Nhiên thản nhiên thở dài mà nói. Không hổ là đại danh quân. Một chi quân đội có sức chiến đấu như vậy, e rằng đều có thể ứng phó thế lực trong tông phái. Những đệ tử này công kích vào ư? Các vị sư huynh sư tỷ, không biết hiện tại trong lòng các ngươi có cảm tưởng gì? Phải nhớ kỹ, vĩnh viễn cũng không thể xem thường người khác. Cho dù là một con kiến hôi đều có khả năng cắn chết một con voi lớn. Nghe vậy, gương mặt mọi người chung quanh Trường Tôn Nhiên có hơi đỏ lên. Bọn họ cố tình muốn phản bác một câu, nhưng sự thật liền bày ở trước mặt cũng không phải có thể tùy theo bọn họ. Trường Tôn sư muội, đừng nói những lời này. Chúng ta trước đưa ngươi rời khỏi nơi này. Trường Tôn Nhiên phẩy phẩy tay mà nói. Hôm nay tới đây nhiệm vụ đều vẫn chưa hoàn thành, có thể nào ta rời khỏi đây cho được. Chính là. Ha ha, yên tâm đi, nếu mà một chi đại danh quân là có thể vây khốn ta. Như vậy sư phụ cũng sẽ không đánh giá ta cao như thế. Nếu như ta cũng không đủ năng lực, hoàng đế bệ hạ làm sao lại yên tâm như thế mà giao nhiệm vụ này cho ta đây. Trường Tôn Nhiên lạnh nhạt cười khẽ, nhìn về phía Long Uy tướng quân mà cao giọng quát. Tôn Báo, đại danh quân là tâm huyết nhiều năm của ngươi. Nếu như ngươi không muốn chỉ một ngày mất hết tâm huyết, liền tự động phán quyết mình đi. Ha ha! Tôn Báo cất tiếng cười to. Đã đến những lúc như thế này, Trường Tôn Nhiên, không ngờ ngươi lại vẫn còn kiêu ngạo tự phụ như thế. Đừng nói bổn tọa không để cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể rời khỏi quân doanh, cho dù chỉ là một bước, bổn tọa liền theo đó để cho ngươi xử trí. Nói thế là thật sao? Hắc, với thân phận của bổn tọa, làm sao lại lật lọng? Hảo, Tôn Báo, như vậy hôm nay, ngươi liền đi gánh chịu hậu quả tất cả những việc làm của ngươi đi. Nghe nói như thế, Tôn Báo cười càng thêm càn rỡ. Tuy nhiên tiếng cười vừa mới cất lên thì trong giây lát thật là giống như cổ họng bị đâm tới làm cho mắc nghẽn. Bởi vì lời nói vừa rồi không phải là Trường Tôn Nhiên nói. Cũng không phải do bất cứ người nào ở nơi này. Càng không phải từ ông lão mà Trường Tôn Nhiên phái đi cầu cứu. Đó là một âm thanh hoàn toàn xa lạ. Viện binh của Trường Tôn Nhiên đã đến. Trong con ngươi Tôn Báo, ánh sáng lành lạnh đến tột đỉnh chợt tỏa ra. Lão nhìn lại theo hướng âm thanh truyền đến, chỉ thấy hai bóng người đang lướt đến nhanh như tia chớp. Tốc độ mau lẹ cùng với khí tức không kém phát tán ra ngoài kia. Khiến cho lực lượng phòng ngự vòng ngoài của quân doanh. Mặc dù đã có hành động, nhưng vạn mũi tên xé gió bay đi cũng là vô phương theo kịp nổi bóng dáng của hai người. Chương 272 Kim Long lệnh. Cơ tê hơn a y chỉ là hai người, Tôn Báo cười lạnh nói. Trường Tôn Nhiên, bổn tỏa cho là ngươi mang đến bao nhiêu người. Hóa ra chỉ là một người, ngươi đã tưởng rằng đó là phương pháp xoay chuyển đất trời, thật sự là rất buồn cười. Một người như vậy đã là đủ rồi. Trường Tôn Nhiên khe khẽ cười, dùng âm thanh chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy mà nói. Thần dạ, không biết ta làm như vậy thì có để ngươi cảm giác được giữa chúng ta sẽ không còn một mực xa lạ hay không? Hai bóng người lướt đến, giống như nhập vào chỗ không người. Chiếc quỹ sắt thép do vô số binh lính tinh nhuệ xây dựng thành, phảng phất đối với hai người kia không có chút xíu trở ngại. Nên vẻn vẹn là chỉ chốc lát thì hai người đã tới gần. Muốn xông vào quân doanh của đại danh quân ta, chỉ bằng các ngươi thì còn kém rất nhiều. Tôn Báo lạnh lùng cười một tiếng, một tay giơ cao lên giữa không trung, rồi chợt nặng nề hạ xuống. Cùng với bàn tay của Tôn Báo hạ xuống, ở lớp bên ngoài cùng của quỹ sắt thép, gần trăm tên binh lính phút chốc chuyển động tản ra tứ phương. Nhìn thì như tán loạn không có kết cấu, nhưng nếu như từ trên không trung nhìn xuống thì sẽ phát hiện cái kia giống như là một cự nhân đang huy động tay chân của hắn. Sau một khắc, tay chân cự nhân chuyển động mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, cái khiên trong tay đông đảo binh lính không ngừng chất chồng lên nhau. Rồi chúng vọt tới trước hai người hình thành từng bức tường thành bằng sắt. Đại danh quân là chi quân đội với rất nhiều võ giả. Nhất là trước mặt cao thủ, bọn họ có khả năng không để ý lắm đến những quân đội này. Mặc dù đại danh quân có sức chiến đấu cực mạnh, tuy nhiên khi mà rất nhiều binh lính tinh nhuệ liên thủ chung một chỗ để xây dựng thành đội ngũ tiến công và phòng ngự, vậy thì liền không phải võ giả bình thường có đủ khả năng ứng phó. Ít nhất theo tôn báo xem ra thì cũng không phải hai người hiện tại này có khả năng ứng phó. Chỉ là một võ giả trung huyền cùng một võ giả cảnh giới sơ huyền là có thể đủ phá phòng ngự của đại danh quân. Vậy thì chi quân đội có phần cũng quá toi cơm hư danh chứ. Sự thực, nếu không phải tôn báo muốn một lưới bắt sạch người của trường tôn nhiên thì căn bản cũng sẽ không dung người của nàng thoát đi ra khỏi quân doanh. Tiểu thiếu gia đi vòng qua thôi. Không cần. Bình thường thì bức tường thành sắt thép. Nhất là do đông đảo binh lính hung hãn xây dựng thì là xác thật kinh người. Nhưng thần dạ tự có thủ đoạn của hắn. Ông ông. Một mảnh những ánh sáng tím ngắt bất chợt hiện lên di động ở giữa không trung như ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống. Nó bao phủ ở hơn trăm binh lính vòng ngoài kia. Cùng lúc đó, tốc độ của thần dạ không giảm, vẫn hướng về chính diện phía trước mặt hắn mà phóng đi thẳng tắp. Bịch, bức tường thành mà người khác xem ra là không thể phá vỡ, lại bị thần dạ dễ dàng tách ra. Tiếp theo sau, trước đông đảo ánh mắt đang kinh ngạc thì hai bóng người một trước một sau đã song song rơi trên đài cao. Ngươi là ai? Con ngươi tôn báo thu nhỏ lại. Dấu lão vẫn uy phong nghiêm nghị, nhưng mà tại chỗ sâu trong mắt lại có một sự bối rối thấp thoáng. Đại danh quân chính là do lão một tay sáng lập. So sánh bất luận kẻ nào thì lão đều phải biết rõ ràng hơn về năng lực của binh lính thuộc hạ. Tôn báo, ngươi tự tiện phát động tướng sĩ, phát tán lời đồn khắp mọi nơi để vu hại trấn quốc vương gia, ngươi phải bị tội gì? Thần dạ hít vào một hơi thật dài, rồi lạnh giọng quát. Vu hại. Tôn báo ngửa mặt lên trời cười to. Tôn báo đã có vẻ rất tức giận, thần dạ đồng dạng cũng không có quá nhiều vui vẻ gì. Lần hành động này, cho dù thế nào cũng phải lấy tôn báo để mà kết thúc. Còn muốn lợi dụng tôn báo vào việc sau này thì cũng là không có khả năng. Chết một người tôn báo đối với hoàng đế mà nói, nhìn thì như có sự bất đắc dĩ cùng đau đớn phải chặt một cánh tay. Nhưng cơn đau đớn này tuyệt đối không ảnh hưởng được hoàng đế. Bởi vì, người kế tiếp nhậm chức đứng đầu đại danh quân, vì tất sẽ rơi xuống người của thần gia. Mặc dù vì trấn an thần gia, hoàng đế bệ hạ ép phải hứa một chút điều kiện. Nhưng so với hoàng đế mà nói, bất cứ điều kiện gì đều đã không quá đáng giá. Trường tôn nhiên, hảo, rất tốt. Âm thanh của tôn báo sắc bén như đao. Giết sạch tất cả mọi người, một người không lưu. Tuy nhiên, trong thời gian lời nói kia vừa dứt, trong quân doanh lớn như thế mà ngàn vạn binh lính kia lại đều như người gỗ, cũng không hề động đậy một cái. Ánh mắt của tôn báo đảo vòng vòng. Lão nhìn thấy, loại tia sáng tím biếc mênh mông như khoảng không vũ trụ kia lại đã trói buộc tất cả binh lính vào bên trong. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn thần dạ, mà tôn báo giống to. Thần dạ, ngươi là người của thần gia. Trong lòng tôn báo lại một lần nữa luống cuống. Chẳng lẽ trong đại hoa hoàng triều này còn có thể có người thứ hai gọi là thần dạ sao? Thần dạ cười như có như không nhìn tôn báo. Âm thanh không vang vọng, nhưng vừa vặn có thể đủ để cho tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe thấy. Thế nào, thấy chủ nhân, sao ngươi còn không quỳ xuống? Hỗn loạn ở phủ đại danh đều bị mọi người coi là hành động của thần gia, bao gồm tôn báo trong đó. Tất cả đại danh quân đều tự cho mình là người của thần gia. Hảo, nếu như vậy, tiểu thiếu gia thần gia đến thì tôn báo ngươi cũng có thể an tâm. Nhưng sự thật là, tất cả hỗn loạn cũng không phải do thần gia sai khiến xúi dục. Tôn báo đột nhiên cười to. Ha ha, ngươi cứ nói là người của thần gia, bổn tỏa liền tin sao? Muốn giả mạo người của thần gia đến bước bổn tỏa đi vào khuôn khổ. Trường tôn nhiên, kế sách của ngươi rất tốt, đáng tiếc, bổn tỏa thực sự không phải là người không có đầu óc. Tiểu tử, sau khi bắt được ngươi, bổn tỏa sẽ tự mình đưa ngươi đi thần gia,